Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Sư Tôn Cứu Ta. Canh, 3, Hứa Thanh không biết những người này cùng kia bị chính mình giết chết lão già. Phải chăng đồng đạo, mà theo quần áo đi phân biệt, nhìn không ra manh mối gì, vô luận là kia 7-8 đạo phi nhanh thân ảnh. Vẫn là giờ phút này tràn ra thao thiên chi huy ba cung kim đan trung niên, hắn đều vô cùng lạ lẫm. Nhưng đơn giản phán đoán dưới, Hứa Thanh cảm thấy những người này cùng lão giả kia ứng không phải người một đường. Bọn hắn càng giống là đã sớm mai phục ở đây chờ đợi chính mình xuất hiện, lại hẳn là chờ đợi hồi lâu, phát giác chính mình bốn phía không có cái gì người hộ đạo, lúc này mới hàng lâm xuống. Có thể làm được điểm này, nhất định phải chính xác nắm chắc hành tung của hắn. Mà hành tung của hắn chỉ có liên minh chi nhân dễ dàng nhất đi dò xét. Bằng không mà nói, một đường ẩn nấp tự thân hắn, coi như bị người nhìn thấy, cũng không có khả năng biết được nhiệm vụ chỗ cần đến. Lăng Vân Kiếm Tông tràn ra tin tức sao? Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên rút lui. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù có thể nhanh qua bầu trời nhe răng cười tới gần 7-8 đạo thân ảnh, nhưng lại không nhanh bằng 3 tòa thiên cung kim đan. Muốn chạy trốn, âm lãnh thanh âm quanh quẩn. Kia 3 tòa thiên cung kim đan dùng Hứa Thanh vô pháp xem tích tốc độ, hướng về hắn nơi này, mang như mãnh liệt sát cơ. Chớp mắt đến, bước ngoặt nguy hiểm. Hứa Thanh đỉnh đầu tử thiên vô cực quan bỗng nhiên huyễn hóa, hình thành phòng hộ chi lực, trong nháy mắt hóa thành màn hào quang, ngăn cản cái này 3 tòa thiên cung chi lực. Oanh một tiếng, Hứa Thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết, mặc dù chống cự cái này 3 tòa thiên cung chi lực, có thể hắn chấn động vẫn là để hắn bị tổn thương. Song phương chênh lệch quá lớn, Hứa Thanh đôi mắt co rút lại, bỗng nhiên rút lui, không có bất cứ chút do dự nào hướng về nơi xa phi nhanh bỏ chạy. Sau người kia 3 tòa thiên cung kim đan phiêu tại nguyên chỗ, lạnh lùng xem như Hứa Thanh rời đi thân ảnh, không có lập tức truy kích, mà là phi tốc xem xét tứ phương, xác định là có phải có Hứa Thanh người hộ đạo hiện thân. Còn như những người khác, thì là mang theo tham lam, cấp tốc đuổi theo. Những người truy kích này từng cái tu vi không tầm thường, thình lình đều là thiên cung tu sĩ kim đan, bên trong 5 vị một cung kim đan, 2 vị 2 cung kim đan, riêng phần mình bộc phát kinh người tốc độ, theo bát phương vây quanh Hứa Thanh, thuật pháp chi lực rơi xuống, đại địa chấn chiến, tiếng vang quanh quẩn tứ phương, vặn vẹo hư vô. Ba động quét sạch xung quanh, dãy núi sụp đổ, như thế vây công phía dưới. Tại kia đông đảo thuật pháp công minh ở giữa, Hứa Thanh hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo thuật pháp theo hắn tay bên trong hình thành, từng mảnh thủy khí huyễn hóa trở thành hải thú, gào thét phóng đi, trong lúc nhất thời ầm ầm thanh âm vang vọng khắp nơi. Hứa Thanh càng là tiên huyết phun ra, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Có thể số người quá nhiều, lại bất kỳ một cái nào đều rất không tầm thường, khiến cho hắn vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích. Giờ phút này chỉ có thể không ngừng đối kháng, đồng thời phi tốc kéo mở cự ly, tiếp tục lui ra phía sau, gấp rút bỏ chạy, nhìn có chút lang bạt. Mà tử thiên vô cực quan biến thành tí hộ chi lực, cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều thuật pháp, xuất hiện kịch liệt ba động. Từ xa nhìn lại, nơi đây kinh khủng chi lực tràn ngập, kim đan chi uy kinh thiên, hùng diễm bốc lên, hình thành thiên la địa võng. Hứa Thanh sắc mặt bày ra khó coi chi ý, khiếu hải cửu điệp bỗng nhiên chuyển mở, hóa thành một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về tứ phía oanh đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời như có bén nhọn thanh âm phá không mà đến, chính là kia 3 tòa thiên cung kim đan trung niên. Hắn giữa không trung cất bước tới gần, một thân khí tức tràn đầy uy hiếp, thân thể bên ngoài càng như có rực rỡ ánh sáng lưu chuyển, làm cho giữa không trung hắn ngay thẳng người tựa như mang theo thần thánh chi ý. Có thể giờ phút này trong đôi mắt lại lộ ra một vòng hồ nghi. Thật không có người hộ đạo. Gần như tại hắn thoại ngữ truyền ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cuồng hỉ, hướng về nơi xa bầu trời hô to Nhất Thanh, sư tôn cứu ta. Hắn thoại ngữ vừa ra, mọi người thần sắc đại biến, cùng nhau nhìn về phía xa xa trong nháy mắt. Hứa Thanh quay người, thể nội tu vi vận chuyển nhanh độ bộc phát cực hạn. Càng là phất tay lấy ra pháp thuyền, làm tốc độ lại được gia trì, tự liền thần tính cũng đều tán khai, hóa thành một đạo trường hồng, lập tức bỏ chạy. Điêu trùng tiểu kỹ, kia ba tòa thiên cung kim đan cười lạnh, nhưng vẫn như cũ không có đuổi theo ra, có thể cấp tốc bỏ chạy Hứa Thanh. Hắn tiền phương trống trải trong thiên địa, đột nhiên lên ba động, một cái đại thủ theo hư không huyễn hóa, tự nhiên xuất hiện, một trường rơi vào Hứa Thanh pháp thuyền bên trên, oanh một tiếng, pháp thuyền tự bạo ra, nhưng không có triệt để vỡ nát, tại Hứa Thanh điều khiển xuống cải biến phương vị, hướng về một phương hướng khác lần nữa vội chạy, trước đó xuất hiện thủ trưởng chỗ. Giờ phút này bàn tay đã tiêu tán, hóa thành một người mặc áo đen mặt đỏ lão đạo, sau người thình lình cũng là ba tòa thiên cung. Hắn đứng ở nơi đó, đồng dạng nghi ngờ cảm giác bốn phía, không có đuổi bắt Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh một lần nữa đổi phương hướng, hư vô lần nữa ba động, một tấm cự đại khuôn mặt đột nhiên hiển hiện, gương mặt này không có đầu tóc, trong mắt tơ máu tràn ngập. Mở miệng, mang như dữ tợn cùng hung tàn, hướng về Hứa Thanh pháp thuyền mạnh mẽ khẽ cắn, oanh minh quanh quẩn, Hứa Thanh pháp thuyền lần nữa bạo khai, Hứa Thanh đau lòng chỉ có thể đem hắn phi tốc thu hồi. Cắn răng phía dưới một lần nữa thay cái phương hướng, lần nữa xông ra, nhưng đồng dạng như có địch ảnh hiển lộ, hóa thành một cái thân thể cao lớn thô cuồng trung niên nam tử. Ngăn cản phía trước, nhe răng cười ở giữa ba tòa thiên cung ở phía sau bỗng nhiên chấn áp xuống dưới. Hứa Thanh thân thể chấn động mãnh liệt, tiên huyết phun ra, thân thể bên ngoài vô cực quan biến thành che chở ba động mãnh liệt hơn. Vô pháp né tránh thời điểm, ban đầu cái kia ba tòa thiên cung kim đan trung niên cũng cất bước đến, giờ phút này xuất hiện tại Hứa Thanh bốn phía. Đã như có bốn vị ba cung tu sĩ kim đan, đồng thời đại địa bên trên, cũng có vài chục đạo tán tu thân ảnh lần lượt bay ra. Những người này, thình lình đều là mai phục tại Tư Đồng Quốc bốn phía. Nhìn qua những người này, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên lấy ra một mai vô tự truyền tống phù, bỗng nhiên bóp, trong chốc lát, truyền tống chi lực bộc phát. Hứa Thanh thân màu biến mất ngay tại chỗ. Theo hắn biến mất, bốn phía những này tu sĩ kim đan, từng cái thế mà đều không có bất luận cái gì dò xét cùng truy kích. Đồng thời thần sắc bên trên trước đó sở hữu tham lam cùng sát ý, đều tại cái này một khắc tiêu tán. Càng kinh người hơn là tại biểu lộ tán đi đồng thời, những người này thân ảnh cũng chậm chậm biến mất. Trong một sát na, thế mà từng cái thật giống như bị xóa đi đồng dạng. Tan biến ngay tại chỗ, đại địa một mảnh an bình lại đi qua nửa canh giờ. Một mảnh đất bên trên núi đá đột nhiên vặn vẹo, hóa là một người mặc đạo bào màu xanh lục mặt dỗ lão già. Lão già này chú ý cẩn thận xem xét bốn phía, trong mắt lộ ra thâm huyên chi mang, tuy là huyễn cảnh. Có thể trước đó mỗi một kích đều là thật sự. Xem kia Hứa Thanh biểu hiện. Thật chẳng lẽ không có người hộ đạo cùng theo. Có thể không có người hộ đạo. Hắn cứ như vậy dám trắng trợn ra ngoài. Bất quá hồi ức hắn ra ngoài lúc. Cũng là đích thật là từng có che lấp. Nếu không phải ta biết được hắn chính xác chỗ cần đến. cũng là rất khó đối với hắn tỏa định. Trầm ngâm bên trong, lão giả này thân thể thoáng cái, biến mất không còn tăm hơi. Cùng này đồng thời, cự ly nơi đây có chút phạm vi trên cánh đồng hoang. Hứa Thanh thân ảnh truyền tống mà ra, mới vừa xuất hiện hắn tự phun ra một ngụm máu tươi. Phi tốc lấy ra ngọc giản, hướng tông môn truyền âm, nhưng lại tại hắn ngọc giản lấy ra trong nháy mắt, đại địa đột nhiên lõm, hóa thành một tấm tùm miệng lớn, hướng về hắn mạnh mẽ một nuốt. Hứa Thanh biến sắc, phi tốc bay lên không thời điểm, mặt đất truyền đến tiếng oanh minh. Kia miệng lớn rõ ràng là một cái cự nhân miệng lớn. Giờ phút này cự nhân đứng lên, trọn vẹn cao ngàn trượng, nâng lên bàn tay lớn, hướng về Hứa Thanh vồ đến một cái. Hứa Thanh cấp tốc rút lui, nhưng trong chớp mắt hắn phía sau hư không dao động, thân xuyên lục bào mặt rỗ lão giả, thân ảnh một bước đi ra, phất tay hắn phía sau năm tòa thiên cung hắn vậy huyễn hóa. Trực tiếp hình thành trấn áp chi lực, đánh vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thân thể rung một cái, tiên huyết cuồng phún, thân thể bên ngoài phòng hộ chấn động kịch liệt chi gian. Hắn phi tốc lấy ra vô tự truyền tống phù, vừa muốn chạy đi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thanh âm bình tĩnh, theo hắn phía sau truyền đến. Phong, này chữ vừa ra. Phía trên thương khung bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại trận pháp màu vàng. Hướng về đại địa mạnh mẽ chấn một cái. Hứa Thanh truyền tống mất đi hiệu lực. Thân thể bị cái này đại lực chấn áp. Vô pháp bay lên không. Không thể không hướng phía dưới rơi xuống. Hắn sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến tại cái kia kim sắc trên trận pháp. Ngồi như một cái đồng tử. Cái này đồng tử thân mặc áo bào đỏ ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu năm tòa thiên cung kinh người. Làm trận pháp hướng đại địa không ngừng rơi đi. Càng làm cho Hứa Thanh nơi này. Toàn thân bị trấn áp thanh âm vang lên kèn kẹt. Vô cực quan che chở cũng đều lõm. Thân thể tiếp tục rơi xuống. Cho đến oanh một tiếng. Hứa Thanh thân thể rơi vào trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bốn phía mặt đất đột nhiên dâng lên vô số mái tóc màu đen. Phi tốc đem hắn quấn quanh ở bên trong. Một cỗ ăn mòn chi lực bộc phát. Bắt đầu xâm nhập hắn vô cực quan phòng hộ. Xem ra thật không có người hộ đạo. Các ngươi cẩn thận quá mức. Như có người hộ đạo lại như thế nào? Chúng ta đều chỉ là phân thân tới đây. Cùng lắm thì không muốn cái này phân thân. Còn sợ cái này không thành. Thôi được, mặc kệ như có không có, nhiệm vụ của lần này, chúng ta hoàn thành cũng là nhất định phải được. Coi như thật có thất huyết đồng câu cá, chúng ta cũng như có chuẩn bị. Tại Hứa Thanh nơi này phòng hộ bị cấp tốc ăn mòn lúc. Trên bầu trời, đồng tử cùng kia lục bào lão giả, còn có kia ngàn trượng cự nhân, lần lượt mở miệng, sau đó riêng phần mình bấm niệm pháp quyết. Lập tức hạo hãn chi lực từ trên người bọn họ bộc phát ra, hình thành một cỗ diệt tuyệt chi uy, hướng về Hứa Thanh nơi đó, âm vang rơi xuống. Mắt thấy nguy cơ, một cái mang như vẻ bất mãn thanh âm, quanh quẩn tứ phương, liền đến như thế chút người, hơn nữa còn đều là phân thân, có chút không thú vị. Thanh âm truyền ra một khắc, Hứa Thanh trước mặt thất ra thân ảnh theo hư vô đi ra, hắn tay áo hất lên, Hứa Thanh bốn phía tóc trực tiếp trở thành cho bụi, sau đó ngẩng đầu mục quang quét tới, rơi vào kia ngàn trượng cự nhân trên thân. Cái này ngàn trượng cự nhân biến sắc, thân thể sát na oanh minh, lại không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt sụp đổ bốn phía nát thành năm mảnh. Sau đó thất gia nhìn về phía lục bào mặt rỗ lão giả. Lão giả này toàn thân chấn động mãnh liệt. Trong chớp mắt tại thất gia mục quang dưới. Hóa thành cho bụi. Còn như kia đồng tử. Cũng là con mắt trợn to. Bị thất gia mục quang quét tới về sau. Thân thể của hắn oanh một tiếng. trực tiếp bạo khai, trở thành huyết vũ, hết thảy tại Thất Gia Mục Quang dưới, toàn bộ toái diệt. Hứa Thanh thần sắc cũng không còn là trước đó âm trầm, mà là hóa thành bình thường, thương thế trên người càng là trong chốc lát khôi phục. Này thời khắc ngẩng đầu nhìn như bầu trời lúc, bên tai truyền đến Thất Gia thanh âm, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao ai cũng không ngốc, có thể coi là phân thân đến, chẳng lẽ liền có thể tiêu giao pháp ngoại sao? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên một trào, lập tức ngàn trượng cự nhân sụp đổ chi địa, hư vô vặn vẹo, thời quang tựa như tại ngược dòng lại, vô số huyết nhục bay lên, một lần nữa hóa thành cự nhân thân ảnh. Hắn trong mắt giờ phút này lộ ra kinh khủng cùng vô pháp tin. Ngươi, không đợi hắn thoại ngữ nói xong, Thất Gia ra tay, hướng thứ nhất chạm, cái này một chạm phía dưới, truyền đến tựa như sợi tơ đứt gãy thanh âm. Tiếp theo sát cái này ngàn trượng cự nhân đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái như ngầm hiện. Sợi tơ, cái này sợi tơ chớp mắt đoạn mờ, tiếp lấy tiếp tục đứt gãy, tựa như truy tìm bản nguyên đồng dạng lan tràn đến hư không bên trong. Cuối cùng tại cái này ngàn trượng cự nhân bất khả tư nghị cùng mãnh liệt hãi nhiên bên trong, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo hư vô truyền đến. Sau một khắc, kia ngàn trượng cự nhân thân thể héo khô, tiên huyết phun ra, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm thê thiết thanh âm. Thân thể một lần nữa sụp đổ, chia năm xẻ bảy tiêu tán ra, chỉ bất quá lần này, cùng nhau tiêu tán, còn có hắn không biết giấu ở nơi nào chân thân cùng hồn, đều bị Thất Gia dùng bí pháp lấy đi, một tia không dư thừa. Một màn này, xem Hứa Thanh con mắt trợn to, hắn không biết phân thân nếu là năm tòa thiên cung chân thân lại hẳn là dạng gì tu vi. Nghĩ đến như có nhất định xác suất là nguyên anh, tại Hứa Thanh nơi này tâm thần gợn sóng bên trong, Thất Gia hướng về lục bào mặt dỗ lão giả tiêu tán chi địa phất tay. Đồng dạng một màn lần nữa xuất hiện, một lần nữa hình thành lục bào lão giả. Hắn sắc mặt triệt để đại biến, truyền ra thét lên, Thất Gia tha mạng, ta. Không đợi hắn nói xong, Thất Gia lần nữa phất tay, thiên băng địa liệt ở giữa, Hứa Thanh trợn mắt há mồm, hắn nhìn xem tiêu tán hồn, thử mở miệng, sư phó có thể hay không cho ta một chút bên trong đến trấn áp pháp khiếu. Thợ săn, muốn chính mình đi săn. Ta không chịu trách nhiệm đem con mồi cho ngươi, chỉ phụ trách cho ngươi vũ khí cùng năng lực. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng, nâng tay lên bóp, lập tức lục bào lão giả đỉnh đầu xuất hiện sợi tơ, đứt thành từng khúc thẳng tới hư không, cuối cùng truyền đến thê lương ở giữa mang theo khổ sở cùng khó có thể tin kêu thảm. Bản thể cùng phân thân cùng nhau sụp đổ, bị Thất Gia lấy đi. Làm xong những này, Thất Gia tay áo hất lên, kia đồng tử hóa thành huyết vũ chi địa, huyết vũ đảo lưu, đồng tử thân ảnh hiển lộ, hắn trong thần sắc mang như mãnh liệt đến cực hạn kinh khủng. Linh tàng tại sao có thể có như thế chi năng, lại có thể truy tìm bản thể, ngươi đến cùng cái gì tu vi? Thoại ngữ ở giữa, thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui. Hai tay vung vẩy vô số trận pháp quang mang lập lòe. Một cái chớp mắt trốn xa chi lúc, Thất Gia nhấc vung tay lên, lập tức cái này đồng tử giấu kín tại không biết chi địa bản thể, trực tiếp sụp đổ toái diệt, mà cỗ này phân thân cũng phi tốc hồn tiêu phách tán, liền bị Thất Gia thu sạch đi. Một bên Hứa Thanh, mắt thấy cái này cái cuối cùng cũng đều không có. Hắn chợt nhớ tới lúc trước đội trưởng tại trong tiên trì nói liên quan tới sư tôn mềm lòng sự tình. Thế là học đội trưởng, ủy khuất mở miệng, sư phó, ta pháp thuyền phát nổ hai lần, ta vô tự truyền tống phù dùng hai cái. Thất Gia giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thanh. Liếc mắt, nhẹ gật đầu, nói như vậy là muốn cho ngươi bổ sung thoáng cái. Nói, hắn nâng tay lên đổi vung thành bát, lập tức kia đồng tử tiêu tán hơn phân nửa, phân thân run lên bần bật. Trong đó một tia tàn hồn bị rút ra, thất ra một cái chộp trong tay, mạnh mẽ bóp, cái này tàn hồn thình lình hóa thành 59 phần hồn lực. Đập vào Hứa Thanh trên thân, Hứa Thanh chấn động toàn thân. Cái này 59 phần hồn lực mỗi một phần đều có thể so với một tòa thiên cung kim đan chi hồn. Giờ phút này phách tán tại hắn mấy mười cái pháp khiếu bên trong. Làm pháp khiếu chi hỏa, trong chốc lát kịch liệt hơn. Nhĩ Can, vạn chữ đổi mới. Tiểu manh chủ chúc các vị đẹp trai mỹ nhân cuối tuần vui sướng. CVT, cảm tạ minh chủ Bạch Sinh vừa tặng 100 ca kèo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a. Nếu có lỗi vui lòng báo mình. Hết chương.